Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, TQ băng đảng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tiền dịch vụ. Dương Thiên Long không kiềm được thất kinh, hơn nữa còn là 100 đô la tiền dịch vụ. Hụ hụ hụ, ông chủ, ta mang ngươi vòng vo lâu như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao đi. Không có khổ lao cũng có mệt nhọc đi. Lão Hoàng vừa nói vừa vuốt vuốt tay áo. Ở hắn vậy nho nhỏ trên cánh tay lộ ra phi long xăm. Cái này Lão Hoàng ý lộ ra thấy rõ. Một bên chủ tiệm tự nhiên không thể để cho làm ăn này Hoàng. Ở cho Dương Thiên Long nháy mắt đồng thời. Lại nhanh chóng một mặt lộ vẻ cười khuyên nhủ. Anh Hoàng. Cái này chú em có thể không hiểu lắm quy củ của ngài. Cái này 100 đô la cũng hơi có chút cao. Ngài xem 80 đô la có thể không? Có thể, ai bảo chúng ta đều là đồng bào đây? Lão Hoàng một mặt trơ cháo không cười nói. Ông chủ, chúng ta cũng là dựa vào cái này đòi sinh kế. Hy vọng ông chủ không nên làm khó chúng ta. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Dương Thiên Long không giống như trước nữa như vậy, cố chấp. Hắn rất là sảng lãng cho cái này Lão Hoàng 80 đô la. Một bắt được cái gọi là tiền dịch vụ, sau đó. Lão Hoàng giả mù sa mưa sau một hồi khách khí liền nghênh ngang mà đi. Chú em, ngươi lần đầu tiên tới đi. Chủ tiệm trên mặt không khỏi thương tiếc ý. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ừ, lần đầu tiên. Cái gọi là cường long không đè địa đầu xa. Sau này ngươi quen thuộc liền tự mình tới là được rồi. Nếu để cho bọn họ dẫn đường nói. Tuyệt đối không thiếu được tiền dịch vụ. Nói xong, chủ tiệm không kiềm được lắc đầu một cái. Than thở một cái. Bọn họ chẳng lẽ liền dựa vào cái này sinh tồn. Dương Thiên Long một mặt hiếu kỳ nói. Dựa vào cái này, chủ tiệm không kiềm được lắc đầu một cái. Bọn họ là bang Phúc Khánh, Kinshasa lớn nhất nơi này người Hoa băng đảng. Trước kia chúng ta đều là ở Kinshasa tất cả cái địa phương làm ăn. Sau đó nghe nói bọn họ bang phái xây dựng điều này Hoa Kiều đường phố. Liền toàn bộ đem chúng ta làm tới nơi này. Nói thật, đám người này lòng dạ ác độc, nhưng là chỉ cần tiền thích hợp, cũng không có cái gì chuyện gì không làm được. Vậy các ngươi làm ăn đâu? Sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Cái này, chủ tiệm do dự một chút. Tiếp đong đưa lắc đầu nói. Thật ra thì cùng trước kia không việc gì khác biệt. Trước kia phân tán làm ăn. Dân bản xứ cũng biết lường gạt chúng ta. Nhưng là bây giờ chúng ta tập trung đến cùng nhau. Cộng thêm có bọn họ bang Phúc Khánh quản lý. Dân bản xứ là không dám qua đến kiếm chuyện. Nói tới chỗ này, chủ tiệm dừng một chút, tiếp nổ nổ miệng nói, chú em, ngươi thấy được mấy tráng hán kia chưa? Theo chủ tiệm ánh mắt nhìn, chỉ gặp bốn cái cả người to lớn người đàn ông vạm vỡ ngồi ở đường phố bên vừa nói vừa cười. Bọn họ là bang Phúc Khánh, Dương Thiên Long không kiềm được nhíu mày một cái, con đường này có 600 nhiều cửa tiệm. Trên căn bản đều là chúng ta người Hoa mở. Bang Phúc Khánh mỗi ngày có hơn 20 cái ra tay ở con đường này tuần tra. Không ít người đều mang súng. Chủ tiệm đầu đuôi nói. Cho nên chúng ta bây giờ thu vào cùng trước kia cũng không việc gì khác biệt. Tất cả mọi người cũng vui vẻ là một an ổn sống. Bang Phúc Khánh cũng chỉ dựa vào cái này sinh. Hoa. Dương Thiên Long nghĩ tới ở Phi Châu khách sạn lớn những cái kia đấm bóp nữ. Làm sao có thể, chủ tiệm lắc đầu một cái. Ta cũng là nghe người khác nói. Đen, trắng, chỉ cần có thể kiếm tiền. Bọn họ cũng có tham dự. Ví dụ như nơi này TQ đấm bóp nữ. Đều là bọn họ khống chế. Còn có nơi này hầm mỏ, sòng bạc, thậm chí là ma túy. Bang Phúc Khánh người cũng có tham dự. Vậy bọn họ lão đại tên gì? Đối với cái này, Dương Thiên Long thật là tò mò. Chủ tiệm lắc đầu một cái. lão đại bọn họ là đầu thập niên 90 tới chỗ này nhóm đầu tiên người Hoa. Tên gọi là gì ta không biết. Tuổi nói phỏng đoán cũng ít nhất có 5-60 tuổi đi. Ngay tức thì, Dương Thiên Long nghĩ tới lần trước cái đó rồng thần thấy đầu không thấy đuôi anh Nam. Bạn ta biết một cái kêu là anh Nam. Ngươi biết sao? Chủ tiệm lắc đầu một cái. Không nhận biết, bọn họ người chúng ta quen biết không nhiều. Thấy từ chủ tiệm nơi này cũng bộ không ra quá mức tin. Tức sau đó, Dương Thiên Long cũng không hỏi thêm nữa. Chi tiền hoàn khoản, để cho chủ tiệm hỗ trợ đem hàng hóa dọn vào buồng lái sau đó. Cũng liền đi xe rời đi. Ở sân bay một cái hẻo lánh xó xỉnh, thấy bốn bề vắng lặng sau đó. Dương Thiên Long vội vàng đem cái này chiếc bán tải xe kể cả trên xe hàng hóa toàn bộ cất vào vị diện kho hàng, vừa vặn đuổi cái điểm kia lên máy bay. Ngồi sau không tới 20 phút, cái này hơi có chút cũ nát 737 bắt đầu chậm chạp trượt đứng lên. 10 phút sau đó, máy bay dường như xông lên vân tiêu. 2 tiếng rưỡi phi hành sau đó, chiếc máy bay này an toàn vững vàng đáp xuống Bunia sân bay. Lúc này, Dương Thiên Long lại nhìn thấy phi công, cùng tưởng tượng người da đen không giống nhau. Những thứ này người điều khiển toàn bộ là đến từ Nga Xô. Trách không thể đám người này lá gan to lớn như vậy. Nguyên lai là đến từ Nga Xô. Xuống máy bay, tự nhiên có lão đồng nghiệp Wilmer đang nghênh tiếp. Vừa thấy mặt, hai người lại một mặt nhiệt tình đang ôm nhau. Cái này một phần đừng. Không sai biệt lắm hơn 20 ngày thời gian. Lão đồng nghiệp, ngươi có thể tới. Wilmer phát ra từ nội tâm hưng phấn. Cũng không phải là sao. Nhớ đi, Wilmer gật đầu một cái. Ngươi rời đi sau đó chúng ta tụ một lần sẽ. Tất cả mọi người đều nhắc tới liền cái đó không gì không thể Hoa Hạ Long. Không có ngươi, chúng ta luôn cảm giác sinh hoạt ít một chút vui thú. Phải, lúc này các ngươi vui thú trở về. Dương Thiên Long trêu ghẹo nói. Đi. Đi trước xem chúng ta đất đai đi. Wilmer lúc nói lời này một mặt vui vẻ. Rất rõ ràng, từ đánh hắn rời đi Bunia sau đó, nơi này hết thảy tiến triển cũng rất thuận lợi. Đất đai liền ở sân bay bên cạnh, lái xe bất quá 5 phút chừng thời gian. Đi tới vậy mảnh đất đai, chỉ gặp Wilmer quán trọ đã tưới xây tốt lắm nền móng. Thừa trọng trụ cũng đều dựng lên. Còn kém tưới xây, 2 tháng sau đó, ta quán trọ thì sẽ xây xong, lại cho ta hơn 1 tháng thời gian sửa sang, liền có thể khai trương. Lúc này nhưng có sang trọng căn hộ ơ, từ Wilmer trong lời nói. Dương Thiên Long có thể cảm giác được hắn vui sướng. Không sai, lão đồng nghiệp, đến lúc đó được cho ta lâu dài lưu một căn hộ. Dương Thiên Long nghiêm túc nói. Không thành vấn đề, đừng nói 1 gian, 2 phòng đều có thể. Ở đơn giản đi thăm xong Wilmer mới quán trọ xây dựng sau đó. Hai người nhảy qua vậy cái chiều rộng hơn 2 mét sông nhỏ câu. Đi tới Dương Thiên Long mục trường. Mục trường đã bị lưới sắt nghiêm nghiêm thật thật vây lại. Đi vào lúc này hơn 10 người da đen đang bận nấu cơm. Những thứ này người da đen nữ có nam có. Có già có trẻ, nhìn như hẳn là người một nhà. Hoa Hạ Long, vừa gặp trước Dương Thiên Long, người đàn ông trung niên mặt đầy hưng phấn. Ngươi là chúng ta toàn thôn kiêu ngạo. Hoa Hạ Long, nói thật, đối với không thiếu người da đen khuôn mặt, Dương Thiên Long cảm thấy trên căn bản không sai biệt lắm. Trừ phi giao thiệp đã lâu, trước mắt cái này người da đen giống như vậy. Dương Thiên Long gật đầu một cái, khẽ mỉm cười, cảm ơn ngươi, người làm, cảm ơn ngươi giúp ta trông coi nơi này, nơi nào, đây là Yom an bài sống, nói thật ta rất cảm kích ngài, xin hỏi chúng ta bây giờ có cái gì có thể là ngài ra sức sao? Người da đen vội vàng hỏi, mang ta thật tốt thăm một chút nơi này, ngày mai sẽ có chất lượng tốt bò con đến. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nói,